Hùng xã thật cool, chương 73, nhân vật thần bí xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, Lý Minh Chiết đứng lên khỏi sofa. Ôm Tiểu Chiết ra mở cửa. Đậu đậu từ phòng giặt đồ chạy ra, anh bế con đi. Em đi mở cửa, cửa mở ra, một ông cụ da trắng xanh xao đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt lạnh lẽo, đậu đậu cẩn thận nhìn vào người đang đứng ở cửa này, xem ra hình như quần áo trên người mặc đều rất đắt tiền, phía sau còn có mấy người nữa đứng. Người đeo kính đen đó không phải là Lý Tranh thì là ai? Đậu đậu nuốt nước miếng ức ực, khẽ hỏi ngài là Lý lão gia. Ông cụ đó vẫn giữ nghiêm đầu hừ một tiếng không giáo dục. Lý Tranh đẩy đậu đậu đang đứng ngây ra chắn trước cửa đi. Dìu Lý lão gia vào trong biệt thự. Lý Minh Chiết đứng lên nhường chỗ. Đặt Lý Tiểu Chiết vào trong xe đồ chơi. Đứng dậy rót trà mang đến. Đậu đậu dọn mấy thứ đồ chơi của Lý Tiểu Chiết để trên bàn trà. Cẩn thận đón lấy trà trong tay Lý Minh Chiết. Đưa lên mời Lý lão gia. Lý lão gia nheo mắt nhìn đậu đậu một cái để đàn ông pha trà. Cô nghĩ cô là ai chứ? Lý Minh Chiết kéo đậu đậu đang nửa đứng nửa ngồi. Nhỏ tiếng nói với cô, hình như sữa của Tiểu Chiết sắp hết rồi. Em đi siêu thị mua thêm một chút đi. Đậu đậu gật gật đầu. Lén nhìn Lý lão gia một cái. Nhanh chóng bước đi. Lý lão gia nghiêng mặt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đậu đậu. Mặt càng nhăn hơn nữa. Quả nhiên là đồ quê mùa đó không thể nào chấp nhận nổi. Chẳng có khí chất nho nhã chút nào. Tác phong khiến cho người ta thấy phản cảm. Bế đứa bé đến đây ông xem. Lý lão gia ngồi trên sofa ra lệnh. Không buồn ngước mắt lên. Lý Minh Chiết ôm Lý Tiểu Chiết đến. Giữ chặt trong lòng để Lý lão gia nhìn. Lý lão gia lấy tay rằng lấy Lý Tiểu Chiết. Lý Minh Chiết hơi sững người. Lý lão gia trừng mắt nhìn cháu và tiểu lỗi đều do ta nuôi lớn. Một tay ta vẫn có thể ôm được. Lý Minh Chiết, cháu là sợ ông sẽ làm con cháu sợ. Mặt xị ra dài như vậy. Lý tiểu lỗi cũng chẳng sợ gì. Ngồi trong lòng Lý lão gia cười hi hi ha ha. Đưa bàn tay nhỏ bé véo tai của Lý lão gia. Thò mặt lên ngửi ngửi. Cắn một cái. Sau khi cắn xong lại vui vẻ cười ha ha. Lý lão gia, mất uy phong quá. Lý lão gia hừm một tiếng lạnh lùng, ông là đến thăm đứa cháu bỏ nhà ra đi. Nhân tiện thăm luôn đứa chát. Lý Minh Chiết cười nhạt, ông nói lời này là sao? Chẳng phải cháu đã nói rõ rồi sao? Cháu muốn sống cuộc sống của mình. Vẽ thiết kế, đi đến công trường, có thời gian thì đưa hai mẹ con họ đi chơi. Im mồm cho ta, Lý lão gia lạnh lùng cắt ngang lời Lý Minh Chiết, tiền đồ của cháu tốt như vậy mà lại vứt bỏ hết chỉ vì đứa con gái này sao? Cháu không cảm thấy đáng tiếc nhưng ông cảm thấy mất mặt. Lý Minh Chiết trầm ngâm một lúc lâu, bất luận nói thế nào. Cháu đã rút lui khỏi phạm vi người kế nghiệp của Lý gia. Lý Vũ Hiên và Lý Tiểu Lỗi năng lực hơn người, nhất định còn xuất sắc hơn cháu. Lý lão gia bưng cốc trà đập mạnh xuống bàn. Lý Tranh nhỏ tiếng nhắc nhở Lý Minh Chiết, Minh Chiết thiếu gia. Trong thời gian hai người ra nước ngoài, Vũ Hiên thiếu gia đã từ bỏ chức vụ tổng giám đốc. Còn Lỗi thiếu gia cũng ra nước ngoài rồi. Nói là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Lý lão gia chậm rãi nói, Minh Chiết, đối với tiền tệ cháu có linh cảm rất nhạy bén. Có thể đưa ra dự đoán chuẩn xác về hiệu quả để đưa ra các phán đoán hoàn mỹ. Cái công việc thiết kế này chỉ làm mai một tài năng của cháu thôi. Chỉ có ở Lý gia, cháu mới có đủ sân khấu để thi triển hết tài năng của mình. Chỉ cần cháu quay về, ông có thể giao cho cháu 49 cổ phần của tất cả các công ty của Lý gia. Lý lão gia nói ra nhưng lời thuyết phục mềm mỏng. Nếu nói không ngạc nhiên là không thể nào. Lý lão gia ở đâu cũng rất cứng rắn. Lần này không những khuyên giải Lý Minh Chiết quay về, lại còn dùng nửa gia sản để dụ dỗ anh. Xem ra đã rất hạ giọng rồi. Lý Minh Chiết cúi đầu cười, ông nội, bây giờ cháu sống rất tốt. Lý lão gia tức giận nói, tốt lắm sao? Ở Lý gia nhà cao cửa rộng, đường đường là đại thiết gia. Bây giờ là gì nào? Làm nhân viên làm thuê cho người khác, cháu là đồ bỏ đi. Lý Minh Chiết chỉ cười không nói.

Đậu đậu, tôi vẫn nên mỉm cười nhỉ? Lý Minh Chiết vội xen lời giải vây, cô ấy cũng chẳng có ai để mời. Hơn nữa, cô ấy lấy danh nghĩa gì để mời khách làm tiệc đầy tháng cho con cháu Lý gia chứ? Nhà cháu không ai đến, cũng chẳng phải là chuyện cười sao? Một câu nói làm mặt Lý lão gia tái xanh. Đậu đậu, tiếp tục mỉm cười mặt nổi gân. Lý lão gia đứng lên, chỉ vào Lý Minh Chiết và Đậu đậu hạ lệnh, chuyện về tiệc đầy tháng sau này sẽ tính sổ với hai đứa. Sinh nhật tròn tuổi ta sẽ tổ chức cho chát, hai đứa đừng có xen vào. Lý Minh Chiết đang muốn nói, Lý lão gia đã trừng mắt nói cho cháu biết, cháu là người nhà họ Lý. Cứ coi như không tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lý thì máu chảy trong người cháu vẫn là của nhà họ Lý. Sinh nhật Lý Tiểu Chiết bắt buộc phải tổ chức ở Lý gia. Lý Chanh, người đích thân chuẩn bị việc này đi. Lý Minh Chiết, hoàn toàn không cho mình cơ hội cự tuyệt. Đậu đậu, đúng là ông cụ ngang ngược. Lý Tiểu Chiết, này, là sinh nhật tôi chứ. Đã không thể khước từ. Vậy cứ về Lý gia tổ chức sinh nhật vậy. Nhưng mà, việc khoản tiền lớn bỏ ra thật sự làm hai người kinh ngạc chấn động. Đầu tiên chưa cần nói đến việc điều cả một chiếc chuyên cơ riêng để đưa tiễn khách mời. Lý gia còn bao chọn cả một khách sạn 5 sao để lấy chỗ nghỉ ngơi đón khách. Càng khiến cho Lý Minh Chiết ngạc nhiên hơn nữa là Lý lão gia đã sai toàn bộ người làm trong Lý gia sửa sang lại toàn bộ nhà họ Lý. Đây là nhà anh. Lý Minh Chiết và Đậu Đậu đưa Lý Tiểu Chiết được dọn vào Lý gia ở trước. Từ lúc Đậu Đậu xuống xe, đứng trước một hoa viên huy hoàng tráng lệ, ngây ra đúng 3 phút nhìn vào bãi cỏ rộng lớn không thấy điểm cuối cùng và một đội vệ sĩ đang xếp hàng. Lý Minh Chiết khoác tay Đậu Đậu đi vào. Trong gian phòng khách rộng thênh thang đèn mở sáng choang, mười mấy nhân viên phục vụ lễ phép đứng một bên. Khi hai người đi qua đều hơi khom lưng xuống đồng loạt chào đón Minh Chiết thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà. Đậu đậu, mình vượt thời gian rồi. Chấm, Lý Minh Chiết xua tay đừng dọa cô ấy. Mọi người làm việc đi. Bốn người giúp việc nữ đi lên phía trước, mang hai chiếc chậu bạc, hai chiếc khăn ấm đưa lên thiếu gia. Thiếu phu nhân, mời dùng khăn. Lý Minh Chiết đón lấy chiếc khăn lau tay, vứt vào trong một chiếc chậu bạc, dắt Đậu đậu đang ngây ra lên lầu. Thảm trên cầu thang rất dày, khi đi cảm thấy mềm mại như đang bay trên mây vậy. Đậu đậu nhìn những bức tranh sơn dầu đắt tiền và những ngọn đèn quý giá trên tường thấy rất cảm khái. Đi vào phòng ngủ, Đậu đậu nhìn một vòng, phát hiện ra cái phòng ngủ này lớn đến khác thường. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phu nhân, phòng trẻ con, phòng tắm, phòng trang phục, phòng trang điểm, quầy bar, phòng khách, phòng ăn, ban công, phòng tắm nắng, phòng hoa, phòng sách, phòng tập thể dục, ngoài ra còn có hai phòng vệ sinh hào hoa siêu cấp. Đậu đậu gật gật đầu ừm, cuối cùng em cũng đã nhìn thấy căn phòng tổng thống trong truyền thuyết rồi. Lý Minh Chiết, Đậu đậu trèo lên sofa, thắt cái đã bị lún xuống, khổ não nhăn mặt Minh Chiết. Anh nói xem ông nội anh muốn làm cái gì? Tiêu nhiều tiền như vậy, chỉ để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Chiết sao? Lý Minh Chiết day huyệt thái dương mấy ngày này chuẩn bị đã tiêu mất 100 triệu. Anh cũng rất lo lắng. Đậu đậu thở dài, anh nói xem Tiểu Chiết với ông có thể ngủ ngon không? Lý Minh Chiết cũng ngồi xuống sofa, xoa xoa đầu Đậu đậu, an ủi nói anh sẽ tìm bảo mẫu chăm sóc Tiểu Chiết. Không cần lo lắng, nghỉ ngơi chút đi, ngày kia là đến bữa tiệc rồi. Đến lúc đó cứ phải duy trì mỉm cười mệt lắm đó em. Đậu đậu khổ não hỏi em có thể không xuất hiện không? Lý Minh Chiết đưa ngón tay dí vào đầu Đậu đậu không được giả vờ xấu xí. Trang điểm đẹp một chút cho anh, em muốn anh một mình đối mặt với nhiều khách như vậy sao? Đúng rồi, em chọn đôi giày thấp một chút nhé. Hôm đó sẽ phải đứng mấy tiếng đồng hồ đó. Anh rất khó ở bên cạnh suốt. Nghe Lý Minh Chiết nói như vậy, mặt Đậu đậu càng ỉu xìu hơn. Buổi tối hôm đó, Lý Minh Chiết nhìn thấy Đậu đậu bị ép ra trận đến nhờ Lý Chanh tìm cho mình một chuyên gia trang điểm. Lý Chanh làm việc rất nhanh gọn, không những mang chuyên gia trang điểm về,